Chương 4357 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn giới run rẩy. Người đăng, thắng cái gì là cuồng bạo, cái gì là phách lối, cái gì là bể nghệ, lúc này Long Phi, chính là chú thích chính xác nhất, cuồng bạo vô song, tại vạn giới tương giao bên trong, lập đạo thống, xưng Long. Đình chi chủ thậm chí, hoàn toàn không tị hiềm chư thiên, không phục đến chiến, bốn chữ, trực tiếp biểu lộ Long Phi thái độ phía dưới, 1000 giới vương cũng sớm đã quỳ Long Phi điên cuồng phía. Dưới nội tâm ầm vang nhảy lên, thậm chí có người đã lệ nóng doanh tròng, lúc này thật giống như bọn hắn là chịu đủ chèn ép một phương, bây giờ Long Phi cầm vũ khí nổi dậy, bọn hắn rốt cục cảm thấy tôn nghiêm mị lực. Ha ha ha, ta liền biết đại nhân tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Nói rất đúng, đại nhân một lời chiến vạn giới, ngưu bức y, lần này chúng ta nhất định phải theo sát đại nhân bộ pháp, chiến thiên tranh vạn giới, Dương Long đình chi danh. 1000 giới vương mỗi một cái đều là bành trướng vô cùng, bị Long Phi một câu điều động cảm xúc, chinh chiến vạn giới, lần này rốt cục lật về một thành, muốn chủ động xuất kích trong lúc nhất thời, toàn bộ Long đình phía trên, mọi ánh mắt đều dừng lại tại Long Phi trên thân, liền ngay cả bế quan tu luyện bên trong Liễu Lạc Khê cùng Lý Nguyên bá mấy người cũng nhao nhao xuất quan, nhìn xem ngạo nghễ mà đứng hư không bên trên Long Phi. Trong lòng cũng đều tràn ngập chờ mong, bọn hắn biết, Long Phi cho tới bây giờ không chịu cô đơn, cái này tinh không mênh mông, cuối cùng có một ngày, sẽ lưu lại liên quan tới. Long Phi đánh bay truyền kỳ, đương nhiên, Long Phi ngôn ngữ cũng truyền ra ngoài một cái tin tức, đó chính là Long Phi đem muốn rời khỏi, mà cũng tại lúc này, Long Phi thân ảnh xuất hiện, nhìn trước mắt, hạo đảng Long Đình trong mắt con ngươi đều đang lóe lên, cái này Long Chi Tổ Đình, sẽ thành mình chinh chiến chư thiên một cái đặt chân. Chi địa, từ sau ngày hôm nay, mình không còn là lục bình không rễ. Ha ha ha, tốt, sau ngày hôm nay, ta Long Phi chính là Long Đình chi chủ. Cái gì tôn giới, cái gì vạn giới, hết thảy chôn vùi. Long Phi cao giọng nói, bất quá lần này, nói lại là một trận kiên quyết, cùng trước đó khác biệt, trước đó là hướng chư thiên tuyên chiến, mà ở đây, lại là cho huynh đệ mình cùng nữ nhân một cái hứa hẹn. 1000 giới vương nghe được Long Phi nói tới, trong mắt chiến ý nhất thời. Từng cái hận không thể hiện tại liền xuất thủ. Xoa tay hắc hắc, còn có, Lý Nguyên bá trên mặt lại là tràn ngập sự không cam lòng, ê lão đại, có. Thể chờ hay không chờ, hiện tại chúng ta thể nội bị ngươi phong ấn lực lượng. Mới bất quá là luyện hóa không đến một nửa. Hiện tại chúng ta, không giúp đỡ được cái gì a? Cũng không thể chính ngươi đi ra ngoài cứng rắn, để chúng ta ở đây làm nhìn. Xem đi. Lý Nguyên bá nói, trong lời nói có mấy phần khẩn thiết nhưng càng nhiều lại là lo lắng, coi như Long Phi hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn hắn cũng sẽ không quên sứ mạng của mình, đó chính là thủ hộ, mà xem như Long Phi huynh đệ, muốn để Long Phi một người ra ngoài chiến đấu. Trong lòng bọn họ, làm sao có thể tiếp nhận, nhưng Long Phi lại là cười một tiếng, ý yên tâm, có các ngươi xuất thủ thời điểm. Long Phi nói, mà lại, Long Đình vừa lập, vạn giới kia một đám ba tôn, nhất định sẽ không. Không để ý tới không để ý, một đám tự cho là đúng, cao cao tại thượng ngu. Xuẩn, làm sao lại tha thứ ta một cái viễn cổ thế giới người, tại vạn giới bên. Trong lập đình làm chủ đâu? Không được bao lâu, bọn hắn khả năng liền sẽ tới đây. Mà ta đang bố trí chư thiên thời điểm, đã dung luyện trận pháp ở trong đó. Bọn hắn liền xem như muốn công phá cũng cần thời gian nhất định. Mà khoảng thời gian này, chính là lưu cho thời gian của các ngươi. Long Phi nói tiếp, ánh mắt chuyển dời đến chúng nữ trên thân, vô tận nhu tình bên trong, cũng mang theo vài phần vui mừng, nhiều năm như vậy, rốt cục tính là cho bọn hắn một cái an ổn. Kỳ lão công, ngươi trực tiếp lưu tại nơi này không được sao, có ngươi tại. Liền xem như bọn hắn tới, cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép, chúng ta không. Công, bọn hắn cũng tuyệt đối vào không được. Chúng ta liền trực tiếp an phận nơi đây không được sao? Liễu Lạc Khê nói, trong mắt viết đầy lo lắng, đối với Long Phi, bọn hắn hiểu rất rõ, Long Phi trước đó lời nói, bọn hắn căn bản không tin, căn bản chính là dùng để trấn an bọn hắn, mà mục đích thực sự, liền là muốn để bọn hắn an tâm tu luyện, Long Phi vẻ mặt cứng lại, một trận bất đắc dĩ từ trong lòng sinh sôi. Nhưng vẫn là nói, ý yên tâm đi, cái này giữa thiên địa, có thế muốn mệnh của ta người, còn chưa có đi ra. Ta không muốn chết, liền xem như Diêm Vương tới, cũng phải khóc trở về. Long Phi nói, trong mắt kiên nghị vô cùng, muốn một phương tịnh thổ, chỉ có vết chóc về phần nói an phận ở một góc. Long Phi căn bản không tin, tựa như hắn vừa rồi nói, coi như hắn không đi chinh phạt vạn giới, tự nhiên cũng sẽ có người tới phá hủy Long Đình, đây chính là quy tắc, nhỏ yếu chính là nguyên tội, cường đại liền có thể trưởng khống hết thảy, nhất là kinh lịch tinh yêu thế giới sự tình về sau, Long Phi càng là không muốn dẫm lên vết xe đổ, cho nên hắn mới muốn chủ động xuất kích. Liễu Lạc Khê nghe vậy, thở dài một tiếng, nàng cũng tương tự hiểu rõ Long Phi nói tới, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng sớm cũng không phải là lúc trước cái kia nhân thiện tiểu cô nương. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Liễu Lạc Khê hỏi. Long Phi trong lòng rung lên, câu nói này nói để Long Phi có loại muốn nức cảm giác, nhưng hắn rõ ràng hơn, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, muốn chân chính an ổn, liền nhất định phải đem hết thảy âm mưu cùng địch nhân bóp chết tại thiết huyết phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi quyết tâm trong lòng, nói, liền mấy ngày nay đi. Long Phi ánh mắt lấp lóe, không còn mấy trên thân người xoay quanh hắn sợ, nhìn càng lâu, trong lòng càng là không đành lòng. Mà cũng tại lúc này, tiểu vô địch thân ảnh đã tung hoành tại Long Đình phía trên, chơi đùa ở giữa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Long Phi, lão cha, có phải là lại muốn đi ra ngoài vừa chống mang lên ta thế nào? Tiểu vô địch nói, nhưng Long Phi lại lắc đầu, ê ranh con, lão tử không phải nói, để ngươi trấn thủ Long Đình. Long Phi cười khẽ, đem tiểu vô địch ôm vào trong ngực, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm hắn. Đáp ứng lão cha, nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân của ngươi nhóm. Long Phi nói, vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu vô địch đầu, tiểu vô địch mặc dù ngây thơ, nhưng lúc này cảm nhận được Long Phi lòng bàn tay nhiệt độ, trên mặt đồ chơi nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại trịnh trọng, tràn ngập nghi thức cảm giác. Y yên tâm đi, lão cha, chỉ cần có ta ở đây, Long Đình tuyệt đối sẽ không xuất thế. Tiểu vô địch vẻ mặt thành thật nói, mà Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tương lai một ngày nào đó. Tiểu vô địch vậy mà lại một câu thành sấm, lấy tuổi nhỏ chi thân, trấn vạn cổ. Tinh không đương nhiên, đây là nói sau, lại nói Long Phi, cùng chúng nữ cực kỳ ăn ý, một đêm vút ve an ủi về sau, thừa dịp đêm tối không rõ, liền đã hoành độ hư không. Lần này, vẫn như cũ là chỉ có Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn, ngay cả một ngàn giới vương đô không có mang, nhưng coi như như thế, ngay tại Long Phi độc thân đi ra Long Đình bên ngoài. Một nháy mắt, chiến tranh kèn lệnh liền đã vang lên, trong lúc nhất thời, vạn giới nhốn nháo trong một đêm, trở nên bối rối vô cùng, không vì những thứ khác, liền chỉ là bởi vì Long Phi chi danh thần miễu giới, tiên tung giới, hơi thở trần giới, trời nguyên giới, cuồng bá giới, nộ hải giới, lục giới, giới vương, nháy mắt lại lần nữa triển khai khẩn cấp gặp gỡ. Y hắn rốt cục muốn động thủ,